Chương 2275, trứng gà cùng viên thịt, cái quỷ gì? 2. Ừ ngực Tần Thanh Diệp nuốt ngụm nước miếng, lắc đầu liên tục, không có gì không có gì, cặp mắt của hắn lập lòe tỏa sáng, tràn đầy sùng bái, quân cô nương, nếu như là ngươi, nhất định có thể phá hư đại trận tử môn, để chúng ta từ địa phương quỷ quái này chạy đi. Thuận Tần Thanh Diệp la bàn tính toán, hai người xuyên qua cái này đến cái khác gian phòng hoặc đại điện, hướng tây nam phương hướng đi. Để hai người đều dùng mình chính là mỗi một cái gian phòng cùng trong đại điện đều hiện đầy thây khô. Nhân loại, thú loại, thậm chí còn có ma thực, tất cả đều chung vào một chỗ, chí ít có vài đồng tiền cô nhiều. Dọc theo con đường này hai người đều rất cẩn thận không có sử dụng linh lực. Cho nên trong lúc đó chỉ kinh động đến một con mục nát cầu phân thân, bất quá rất nhanh liền bị Mộ Nhan dùng phích lịch lôi hỏa giải quyết. Đột nhiên, Tần Thanh Diệp chỉ về đằng trước một chỗ màng mỏng kích động nói, quân cô nương, là ở chỗ này ta la bản cảm ứng được tử môn nồng đậm sát khí. Mộ Nhan không có chút gì do dự, trực tiếp nổ rất tầng cuối cùng câu màng. Nhưng lần này xuất hiện ở trước mắt trắng cảnh, lại cùng lúc trước mấy cái gian phòng hoàn toàn khác biệt. Bên trong lại không còn thi thể. Nhưng bên trong trắng cảnh, lại làm cho nhân so nhìn xem thi thể đầy đất càng ra đầu run rẩy. Đại điện ở giữa là một cái cự đại viên thịt. Viên thịt bên trên là vô số giống con mắt đồng dạng chỗ trống, tản mát ra sâu kín lục quang. Từ viên thịt phía trên, phân ra vô số đạo tơ mỏng, rắc rối khó gỡ cuốn dao vờn quanh tại cả phòng bên trong, xuyên thấu mỗi một mặt vách tường. Đặt mình vào ở giữa, tựa như là tại nện hang động. Nhưng Mộ Nhan nhìn thấy tràng cảnh này, chỉ là buồn nôn một cái trước mắt, lực chú ý liền bị dưới viên thịt phương hết thể hấp dẫn tới. Nếu như nói, viên thịt cùng viên thịt hết thảy chung quanh là để nhân cảm thấy buồn nôn. Kia dưới viên thịt phương hết thảy chính là cùng đây hết thảy không hợp nhau. Nơi đó có một cái trong suốt lưu ly che đậy. Lưu ly che đậy vô cùng to lớn, chí ít có cao 3 mét, 10 mét vuông vuông. Cơ hồ theo kịp một cái phòng nhỏ lớn nhỏ. Nhưng tại cái này lưu ly che đậy bên trong, lại cái gì cũng không có. Chỉ có một con rất nhỏ. Vẹn vẹn chiếm cứ lưu ly che đậy 1% khu vực trứng. Không sai chính là trứng, mà lại, thấy thế nào đều là một con màu da căm da, phi thường phổ thông trứng gà. Mộ Nhan quay đầu nhìn một chút Tần Thanh Diệp, chỉ vào trứng gà cùng viên thịt hỏi, đó là cái gì? Tần Thanh Diệp cũng có chút mờ mịt, viên thịt hắn ngược lại là nhận biết, đó phải là Bắc U Huyền Sát Đại Trận Tử Môn. Quân cô nương ngươi có chỗ không biết, Bắc U Huyền Sát Đại Trận chỉ mở chết, kinh, tổn thương tam đại hung cửa. Mỗi một cái hung cửa, đều lấy một cái âm vật chấn áp. Còn cái kia trứng gà hắn không hiểu ra sao nói, ta cũng không biết đó là cái gì. Mộ Nhan, được rồi, trước không đi quản cái kia trứng gà, nói một chút, muốn làm sao mới có thể phá hư tử môn, chặt đứt đại trận đối mục nát cầu bản thể sát khí cung ứng nổ viên này viên thịt sao? Tần Thanh Diệp lắc đầu liên tục, tuyệt đối không thể trừ phi ba môn cùng một chỗ phá, nếu không viên thịt vừa chết, tất cả mục nát cầu. Bao quát bản thể đều sẽ hướng bên này nhào tới. Đến lúc đó, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng một chút, hắn mới chỉ vào dưới viên thịt phương, lưu ly che đậy cách đó không xa một vị trí, nhìn thấy nơi đó không có cái huyệt động kia phía dưới, là Bắc U Huyền Sát Đại Trận Tử Môn trận nhãn, chỉ cần đem trận nhãn phá đi, sát khí cung ứng liền sẽ chặt đứt, nhưng trong thời gian ngắn, mục nát cầu sẽ không phát giác được không dễ. Nói, hắn lộ ra ảo nao xấu hổ thần sắc, tử môn chung quanh sát khí tràn ngập, tu vi của ta quá yếu, một lần đi chỉ sợ cũng sẽ bất tỉnh đi. Nhưng bất kể như thế nào, quân cô nương ngươi không thể mạo hiểm, vẫn là để ta đi trước tìm kiếm tấu chương xong.